Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoành giơ tay bóp gò má tròn phúng phính của cô, nhà đầu kén ăn, đưa tay ôm lấy cô, thả vào ghế dựa cao bên bàn ăn trong phòng bếp, bắt đầu nấu cơm. Mở tủ lạnh ra, lấy một loại mì đóng gói chân không, mở bếp nấu nước trụ mì, nêm tỏi ớt bằm nhuyễn, để ở một bên chuẩn bị, tìm bát nước lớn vớt mì ra, trụng sơ mấy nhánh cải thìa xanh biếc trong suốt đặt lên trên. Đem hạt nêm hành gừng tỏi ớt bằm nhỏ trải lên phía trên, lấy cái chảo đun dầu hoa tiêu, dưới lên trên mặt, một cỗ mùi hương hoa tiêu cay nồng, phun trào ra. Chú Tự Hành đem mì trộn, đến đẩy trước mặt cô, đưa đũa và muỗng cho cô. Ăn đi, lần đầu tiên làm loại mì này, không biết có dễ ăn hay không, nếu như không ngon, sau này tranh thủ làm lại. Hữu An chọn một sợi mì nhét vào trong miệng, cái loại mùi thơm quen thuộc đó, làm mắt mũi thậm chí trong lòng Hữu An cũng ê ẩm. Chú Tự Hành nhìn cô một lát liền trêu ghẹo, lại cảm động muốn khóc rồi. Nếu về sau mỗi lần nấu cơm cho em đều khóc thành lũ lụt, khu vực chúng ta sẽ gặp nạn lũ lụt rồi. Hữu An giơ lưng bàn tay lên lau nước mắt, mạnh miệng mà nói, ai chứ, ai khóc thành lũ lụt, là tôi bị cay. Được được, bị cay. Chu Tự Hoành tính tình dễ chịu nhường cô, nhìn cô dầm rào rào, chỉ chốc lát sau, liền ăn đến bát đáy cũng hướng lên trời. Chợt có một loại cảm giác thỏa mãn quỷ dị, tương đương với hoàn thành một nhiệm vụ gian nan, hoặc lúc diễn tập quân sự đánh một trận thật đẹp, chiếm lĩnh thành trì đối phương, cảm giác rất kỳ quái, rất có cảm giác thành tựu. Hữu An nhìn Chu Tự Hoành lưu loát rửa chén dọn dẹp phòng bếp, sau đó quay đầu lại hỏi cô, thích ăn trái cây gì? Hữu An không hề nghĩ ngợi, đã nói là quả cam. Chu Tự Hoành lấy tủ lạnh ra mấy quả cam, gọt vỏ vắt nước. Hữu An đang cầm một ly nước cam lớn, ngồi trên ghế salon, đột nhiên cảm thấy đặc biệt, không thành thật, cúi đầu uống một hớp nước cam, nhớ tới chuyện trong khu mộ, hơi chần chờ, vẫn mở miệng hỏi ra. Tại sao khi đó lại cự tuyệt Giang Tiểu Viện? Dĩ nhiên, nếu như chú không muốn trả lời cũng không sao. Chú Tự Hoành trao cho mày, quả nhiên khúc mắc của Giang Đông vẫn là ở chỗ này, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói. Phải nói là, khi đó anh hứng thú với việc thực hiện lý tưởng hơn, đối với việc khác, không có tinh lực, cũng không còn thời gian chú ý. Hơn nữa, trong lòng anh khi đó, Viện Viện chỉ là em gái nhỏ, không thể nói anh không thích cô ấy, nhưng loại thích này không đủ để anh phụ trách với cô ấy cả đời. Anh là quân nhân coi trọng nhất chính là cam kết. Nếu như anh đồng ý, anh liền làm đến cùng. Ngược lại, chuyện anh không làm được cũng sẽ không mù quáng mà đồng ý. Như vậy mới thật sự là tàn nhẫn. Chỉ là anh không dự liệu được sau đó lại xảy ra chuyện tiếc nuối như vậy. Nhưng nếu để anh lựa chọn lần nữa, anh vẫn sẽ cự tuyệt. Hữu An không khỏi lộ vẻ xúc động, chợt liên tưởng đến lời nói đêm hôm đó của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn và một cái liền đỏ ửng. Tiểu nha đầu, có thể sửa đổi xưng hô với anh một chút hay không? Âm thanh của Chu Tự Hoành rõ ràng có chút buồn bực. Hữu An ngẩng đầu nhìn anh, buồn bực hỏi. Gọi gì chứ? Sắc mặt Chu Tự Hoành hơi ảm đạm, có mấy phần không được tự nhiên mà nói. Mặc dù anh lớn hơn em một chút, nhưng anh không phải là chú em, càng không muốn làm chú của em. Hữu An thật sự nhịn không được, nở nụ cười. Thì ra là đàn ông mạnh mẽ như Chu Tự Hoành cũng để ý những thứ này. Hữu An xấu xa nói. Chú không chỉ lớn hơn tôi một chút, là 12 tuổi lận. Nói cách khác, chú lên năm đầu của cấp 2, tôi vừa mới ra đời, gọi là chú đã tiện nghi cho chú lắm rồi. Chú Tự Hoành giơ tay bóp cái mũi của cô. Tiểu nha đầu, cố tình chọc tức anh đúng không? Lớn hơn em có gì không tốt? Trong lòng Hữu An âm thầm gật đầu, quả thật tốt vô cùng. Người đàn ông này cho cô cảm giác thật ấm áp, rất yên bình. Tự như phiêu bạc nhiều năm, rốt cuộc cũng thấy được cảm giác gia đình. Hữu An đặt ly thủy tinh trong tay xuống, nhìn Chu Tự Hoành nói, Chu, tôi cảm thấy chú cần phải hiểu rõ ràng, khuyết điểm của tôi thật nhiều, lòng dạ tôi hẹp hòi, không phân rõ phải trái, tính tình thích đùa bỡn, tính khí còn bướng bỉnh, không biết làm cơm, căn bản có thể đảm nhiệm dọn dẹp phòng, nhưng càng dọn dẹp càng loạn, nếu như biết sử dụng máy giặt tự động cũng coi như biết giặt quần áo, vậy xem như tôi cũng biết một chút, công tác của tôi rất bình thường, tiền lương cũng không cao. Càng không có gia đình có thể môn đăng hộ đối với chú. Lúc trước cảm thấy diện mạo cũng không có trở ngại gì, nhưng vừa so sánh với chú, tôi phải thừa nhận không cùng một loại. Thật lòng mà nói, lấy điều kiện của chú, dù năm nay chú đã 40, tìm người đẹp môn đăng hộ đối 16 tuổi cũng không phải là chuyện khó khăn. Lấy tôi xem là bị thua thiệt. Nhưng mà nếu như chú muốn phát triển phong cách vô tư của quân giải phóng nhân dân, nhất định lấy tôi cũng không phản đối. Chỉ là chú phải nhớ, hàng đã bán đi không trả lại, mặc dù sau đó phát hiện có vấn đề về chất lượng, chú cũng phải xui xẻo chấp nhận. Chú Tự Hoành ha ha nở nụ cười. Tiểu nha đầu, em thật là một kẻ dở hơi. Được, mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.